Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 236, Khô Lâu Võ Thánh. Nguyên lai cốt mâu là dùng khô lâu trên người xương cốt chế thành, cũng không biết tử linh là dùng biện pháp gì làm đến từ trong thân thể rút ra lấy bộ phận xương cốt chế tác thành cốt mâu tiếp theo. Tại cốt mâu bên trên bám vào một tầng tử linh nguyên tố. Phí Liệt cách thử lại loại thứ tư ma lực thông đạo, lần này khô lâu vòng lên bắp chân phóng tới vách. Tường không ngừng đâm, chạm, quét ngang xem xét chính là võ sĩ cơ bản thủ đoạn công kích. Bám vào lấy tử linh chi khí xương đùi cực kỳ cứng cỏi, liên tục mấy chục lần công kích vẫn không có đứt gãy, chẳng qua xương đùi quá thô dùng để làm cây gậy vẫn được coi như kiếm bản rộng dùng hiệu quả hiền. Nhiên rất kém cỏi, có thể lên mặt bám vào tử linh nguyên tố đồng dạng mang theo ăn mòn lực lượng, vách tường bị tử linh nguyên tố ăn mòn mấp mô. Khô lâu dường như có ý nghĩ của mình, Phí Liệt cách muốn thông qua loại thứ nhất ma lực thông đạo thay đổi nó động tác lại không có thể thành công. Khô lâu thủ đoạn công kích cực kỳ đơn điệu, tới đi chính là như vậy mấy lần. Một hồi lâu khô lâu động tác càng ngày càng chậm, xương đùi màu sắc cũng càng ngày càng cạn, cuối cùng lộ ra màu trắng, xương cốt vỡ vụn liên miên rơi trên mặt đất, nhưng khô lâu còn đang không ngừng quơ cẳng tay, căn bản không biết trong tay xương đùi đã xong đời. Đem tử linh từ đầu lâu chung rút ra, ra xương cốt tản mát một mực, cỗ hài cốt này không thể dùng lại. Hiện tại tử linh nhìn tình huống không tốt lắm, từ lúc đầu màu xám lần nữa trở nên trong suốt, khống chế cũng không khó khăn, xem ra chỉ cần thu phục về sau Phí Liệt cách ma lực cùng nó đã hòa làm một. Thể muốn tách ra đúng rất khó khăn. Liên tục cho ăn ba khối nguyên tố thủy tinh, lần nữa tử linh khôi phục lại, cũng may đông tây hấp thu nguyên tố thủy tinh độ thật nhanh, so ma pháp sư nhanh rất nhiều, mà lại hấp thu lượng cũng lớn, chỉ dùng xong địa nguyên tố thủy tinh rất nhiều rất nhanh. Tại bốn phía tìm một vòng, Phí Liệt cách chọn chúng một bộ đặc biệt cao lớn hài cốt, chỉ từ xương cốt bên trên nhìn cuộc đời trước đây chí ít có hơn 2 mét, coi như trong quân đội cũng coi là nhất khôi ngô cường tráng. Đem tử linh rời vào đầu lâu chung, trải qua mấy lần thí nghiệm đã có thể nhẹ nhõm khống chế, chỉ trong chốc lát Phí Liệt cách chờ nó đứng vững vàng, trước hết để cho hắn sửa chữa thân thể, bởi vì khung xương quá lớn. Sửa chữa bỏ ra một hồi lâu, Phí Liệt cách nhìn xem sửa chữa hoàn thành, khô lâu không hài lòng lắm, nhặt được mấy đầu xương sườn lộ ra quá ngắn. Lần nữa Phí Liệt cách ra mệnh lệnh khô lâu trên mặt đất dừng lại, dễ tìm sửa chữa xong tự thân thế mà bắt đầu sửa chữa trong tay xương đùi. Tử linh nguyên tố từ trên xương đùi đảo qua hai lần, căn này xương đùi thế mà trở nên có chút giống kiếm. Liên tục ra 5 lần sửa chữa mệnh lệnh sau, bộ khô lâu này lộ ra bền chắc rất nhiều, trong tay xương đùi cũng thay đổi thành kiếm bản rộng, chí ít ngoại hình đúng cùng kiếm bản rộng không có gì khác biệt, chỉ vật liệu vẫn là xương cốt, bề ngoài vẫn là màu xám đậm. Chỉ thị ra công kích làm tiêu, lần nữa Phí Liệt cách ra mệnh lệnh công kích, hắn đã chơi nghiện. Sớm đem Lý Chiêu Dương cùng Mã Á quên ở não, qua hắn cũng không biết bao lâu trôi qua như cũ đắm chìm trong vui sướng. Lần này công kích cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, mệnh lệnh công kích ra sau khô lâu không có trực tiếp xông lên đi, mà hai tay cầm kiếm ngừng một lát, cốt kiếm từ trên xuống dưới huy động khoảng cách vách tường chừng xa 30 mét. Cái này khiến Phí Liệt cách phi thường ngoài ý muốn, xa như vậy khoảng cách căn bản là chặt không đến, chẳng lẽ đúng làm tiêu xuất vấn đề chính nghi, hoặc chung một đạo màu xám cái bóng từ cốt kiếm bắn ra vô thanh vô tức, không có vào vách tường ra oanh một tiếng vang nhỏ, vách đá cứng rắn thế mà bị tạc ra một to bằng chậu rửa mặt động nhỏ, đến cửa hang biên giới còn đang ra tư tư tiếng hủ thực. Không biết cái này đúng, đây là đấu khí chạm. Màu sắc khác nhau, quỹ tích vận hành cũng khác biệt, nhưng Phí Liệt cách thấy thế nào khô lâu ra đều giống võ sĩ, đấu khí chạm, Quy lực muốn so võ thánh sử dụng ra ít hơn chút là có ăn mòn công năng, lại muốn so với võ thánh địa đấu khí chảm càng thêm đáng sợ. Khô lâu không có cái mới mệnh lệnh tiếp tục công kích liên tục ra đấu khí màu xám liên tiếp ra 10. Đạo trong tay cốt kiếm biến thành côn nhỏ cũng không tiếp tục ra đấu khí đến, đành phải xông lên. Phía trước đâm thẳng vách tường, động tác mặc dù so võ thánh chậm nhưng đã không thể so với 14. 15 cấp võ sĩ kém bao nhiêu. Thiên hắn đúng cái võ thánh, chí ít hắn khi còn sống đúng cái võ thánh. Lập tức mệnh lệnh nó dừng. Lại còn tốt, tiêu hao chỉ trong tay cốt kiếm chỉ cần đổi lại một cây xương đùi liền tốt, tử linh tiêu hao nguyên tố rất nhiều nhưng phí liệt cách lại không nỡ cỗ hài cốt này. Suy nghĩ một chút, phí liệt cách trực tiếp đem một khối nguyên tố thủy tinh nhét vào đầu lâu. Kết quả phi thường làm hắn hài lòng, tử linh dù cho không có bị lôi ra đến đồng dạng có thể tại đầu lâu bên trong hấp thu nguyên tố thủy tinh mà lại phí liệt cách, còn hiện tại bên trong hấp thu nguyên tố thủy tinh sau xương cốt nhan sắc càng đậm. Rất có ý tứ, nếu như ta tìm tới một bộ ma pháp sư hài cốt kết quả sẽ là cái dạng gì đâu. Vừa rồi bộ khô lâu này lúc công kích động tác nhưng so sánh cỗ thứ nhất khô lâu mạnh hơn nhiều lắm, liền như võ thánh cùng phổ thông võ sĩ ở giữa khác biệt đồng dạng lớn. Phí liệt cách, xa xa mã á kêu gọi thanh âm truyền đến, thành dưới đất tối sầm chỉ có trên đầu hắn mấy ngọn ma pháp đang đem bốn phía chiếu sáng. Người dưới đất thành nếu như không có tính theo thời gian công cụ căn bản không biết hiện tại đúng thời gian nào, nhìn thoáng qua khô lâu phí liệt cách đưa nó thu được trong liệt thiên vẫn chưa hoàn toàn nghiên. Cứu minh bạch chờ biết rõ về sau lại nói cho mã á không muộn. Nếu như nơi này chỉ có mã á phí liệt cách căn bản không cần làm như vậy đông tây để những người khác nhìn thấy giải thích liền rất phiền phức. Phí liệt cách thuận tay đem bốn phía nhìn tương đối hoàn chỉnh. Tráng kiện hài cốt góp nhặt không ít cũng cùng một chỗ chứa vào trong liệt thiên, còn tốt đại hùng đưa đến tiền tuyến, nếu không trong liệt thiên chưa không gian lớn như vậy. Theo thanh âm mã á một chút thời gian tìm được mã á. Cùng mã á cùng một chỗ không chỉ là Lý Chiêu Dương còn có bọn người đa mễ ni khắc phí liệt cách. Nhìn thấy bọn họ sửng sốt một chút, hắn nhớ kỹ đa mễ ni khắc nói qua muốn tại tầng thứ 9 tu luyện. Một đoạn thời gian làm sao cũng đi theo tiến vào tầng thứ 10 rồi. Đa mễ ni khắc vu sư các ngươi làm sao cũng xuống rồi. Đa mễ ni khắc cười một cái nói. Đã tu luyện 5 ngày đến tầng thứ 10 cũng nhanh một ngày thời gian, 6 ngày ngươi đi đâu vậy? Rồi, 6 ngày, phí liệt cách cảm giác chỉ nghiên cứu một hồi mặc dù thời gian không ngắn hẳn là cũng không có. 6 ngày, đang nghĩ ngợi bụng kêu lên đồng thời cũng cảm giác được đói khát lúc gặp lại ở giữa quả nhiên. Không ngắn, mà pháp sư không cần đi ngủ nhưng vẫn là cần ăn cơm. Ha ha, phí liệt cách mà pháp sư người tìm tới cái gì thú vị đồ vật thế mà 6 ngày chưa ăn qua cơm. Đa mễ ni khắc cười nói ngược lại không có cảm giác ngoài ý muốn, bản thân hắn chính là vu sư. Nếu có chuyện gì để hắn cảm giác có hứng thú nghiên cứu 10 ngày nửa tháng đúng chuyện thường. Cũng thường xuyên như thế. Mã á vì cái gì không tìm đến ta? Phí liệt cách hỏi, đã qua thời gian dài như vậy mã á không nên không tìm đến mình. Bắt đầu mấy ngày ta cùng Lý Chiêu Dương pháp thánh cùng một chỗ bắt tử linh cũng quên thời gian. Hôm qua đa mễ ni khắc đại vu lúc tiến vào chúng ta mới biết được đã qua 5 hôm nay. Thiên giúp đỡ bọn họ cùng một chỗ bắt tử linh đều an bài tốt về sau mới đến tìm ngươi. Mã á cũng. Loại kia nghiên cứu tu luyện không muốn mạng người, nếu không tuổi còn nhỏ thiên phú cho dù tốt cũng không có khả năng có hôm nay thành tựu như vậy. Có cái gì thu hoạch? Con mắt phí liệt cách phát sáng lên, mặc dù hắn không thích Lý Chiêu Dương làm người nhưng hắn đúng pháp thánh đối với nghiên cứu ma pháp bên trên còn mạnh hơn chính mình rất nhiều, nói không chừng hắn biết tử linh có thể khu động hài cốt nguyên nhân. bỏ ra nửa ngày liền bắt lấy mấy cái Lý Chiêu Dương pháp sư nghiên cứu một cuối cùng thiên có thể. Chỉ huy bọn chúng là không có tác dụng gì, tử linh năng lượng nguyên tố phi thường cường đại, một điểm không thể so với hỏa hồn chênh lệch là Lý Chiêu Dương pháp thánh nghiên cứu 4 ngày cũng không nghĩ ra phải làm thế nào hấp thu nó, mà lại tử linh quá yếu ớt, chỉ cần một viên ma pháp đạn liền có thể đưa nó cơ bản đánh tan, cũng không thể tượng hỏa hồn như thế thu lấy tấn công địch. Mã A nói, hỏa hồn bản thân liền là một loại cường lực ma pháp, đúng khu động trong ma pháp cường đại nhất. Một loại, tự nhiên sinh ra hỏa hồn hấp thu muốn so thu lấy có lợi được nhiều, dù sao pháp thánh là có thể sử dụng ra hỏa hồn ma pháp. Lý Chiêu Dương phát hiện trong tử linh ẩn chứa năng lượng nguyên tố rất kỳ quái, nhưng tổng lượng bên trên so hỏa hồn còn cường đại hơn, nghĩ hết biện pháp lại như cũ không cách nào hấp thu bên trong nguyên tố, cho dù là một chút xíu cũng không được. Ngược lại Đa Mễ Ni khác những di dân cường giả tiến vào 10 tầng sau rất nhẹ ý hấp thu một tử linh. Đừng nói là pháp thánh giai cấp, chính là mới từ 14-15 cấp tiến giai võ sĩ, chỉ cần có người trợ giúp cũng có thể nhẹ nhõm hấp thu. Hấp thu xong tử linh cổ quái năng lượng nguyên tố sau hấp thu người sẽ phun ra rất nhiều máu đen về. Sau thân thể cảm giác càng thêm nhẹ nhõm. Lý Chiêu Dương biết những tử linh này đồng dạng là di dân cường giả chuẩn bị, không phải di dân cường giả coi như hắn đúng pháp thánh cầm những đông tây cũng không có cách nào. Ồ, tử linh có thể bị di dân cường giả hấp thu. Nơi này có bao nhiêu tử linh? Phí Liệt Cách có chút nóng nảy, tử linh là tốt đông tây trực tiếp hấp thu quá lãng phí. Chẳng qua theo Mã Á giải thích, những tử linh này đối với di dân cường giả hiệu quả càng giống một loại nào đó dược vật, sau khi hấp thu sẽ phun ra thể nội độc tố. Ngay tại hấp thu tử linh nhưng so sánh hỏa hồn khó bắt nhiều, những hỏa hồn đó nhìn thấy chúng ta tượng đồ đần, tử linh nhưng thông minh, mà lại nơi này tử linh số lượng không ít, chí ít có 500 cái khoảng. Đa Mễ Ni khác nói, mỗi người đều cần hấp thu một. Phí Liệt Cách liền vội vàng hỏi, làm gì cũng phải từ di dân ngón tay trong khe chừa cho hắn mấy cái đông tây, hắn còn không có nghiên cứu minh bạch, hơn nữa nhìn đến có rất nhiều tác dụng, thế thì không cần tượng ta, chí ít cần 3 cái trở lên mới có hiệu quả, võ sĩ 2 người hấp thu một còn kém không nhiều lắm, bất quá chờ chúng ta hấp thu xong chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu. Đa Mễ Ni khắc đương nhiên nhìn ra được Phí Liệt Cách đối với tử linh phi thường có hứng thú, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phí Liệt Cách chủ động muốn từ di dân chỗ ấy đạt được chút gì. Nói đến thành dưới đất không phải di dân tất cả, nếu như không phải áo khắc lan người nói cho bọn hắn bí mật này, Đa Mễ Ni khắc căn bản cũng không biết có thành dưới đất, nơi này cũng không biết gì. Dân bộ lạc muốn gặp phải tai nạn là từ khi tiến vào thành dưới đất sau, Đa Mễ Ni khắc liền rõ ràng cảm giác được hoàn cảnh nơi này. Sinh linh bất luận cái gì dường như đông tây đều đặc biệt vì di dân chuẩn bị. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.